Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để xác minh phán đoán lúc trước của hắn, ánh mắt mê muội của cô cùng với đúng đồng tiền ngớ ngẩn, phản ứng hoảng loạn, tất cả đều giống như những gì trên báo cáo viết, thậm chí cho hắn liên tưởng đến hai chữ đơn thuần. Không có khả năng, hắn phủ định lối suy nghĩ này. Đuổi kịp cô, tầm nghiêm túc hơn nữa, quan sát người phụ nữ này, tìm ra sơ hở của cô ta. Đường Hải Nhân dẫn Mạc Kiệt đi tới trước một cái bàn, cầm khăn giấy tới, ngồi xổm trên mặt đất nhằm muốn giúp hắn lau khô. Để tôi tự mình làm. Hắn không có thói quen cho người khác đụng vào thân thể của hắn. Không sao đâu, cứ để tôi giúp anh. Cô đem lòng nhiệt tình vào đầu, mới đột nhiên ý thức được chính mình ngồi xổm trước hắn, tư thế mãnh liệt cọ vào đùi của hắn có bao nhiêu mờ ám. Da mặt trắng nõn lại trong nháy mắt ảo não chuyển hồng. Hay là anh tự mình làm là được rồi. Cô ngượng ngùng đứng dậy, thực sự sợ hắn sẽ nghĩ lầm là cô đang quấy nhiễu tình dục hắn. Nhưng thấy hắn vẫn lộ vẻ nụ cười ấm áp một chút, cô yên tâm rất nhiều, không khỏi tăng vài phần hảo cảm đối với vị khách nam lịch sự nho nhã này, cảm thấy người đàn ông này thật ôn nhu. Đây là thực đơn của chúng tôi, mời anh tham khảo một chút nha. Cô cười meo meo đưa một tờ thực đơn, ánh mắt không nhịn được luôn luôn quanh quẩn trên người hắn. Tôi nghĩ rằng cô giúp tôi đề cử sẽ lựa chọn tốt nhất. Hắn không xem thực đơn mà ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ngưng tụ, hại trong lòng cô báo động trước xuất hiện một trận nhảy loạn bùm bùm. Cô không phải chưa thấy qua bộ dạng đàn ông đẹp trai, nhưng không biết vì sao người đàn ông này lại đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của cô, làm cho cô có loại cảm giác bay nhẹ nhẹ khoái trá. Sinh tố dứa xoài này là đồ uống có hạn vào mùa hạ, dùng mật ong điều vị phối hợp với trái cây tươi, vị đầy đặc biệt thơm ngon, cực kỳ thích hợp để uống trong mùa này. Vậy thì lấy cái này đi. Vâng. Nụ cười của hắn thật sự là vũ khí giết người, hại cô ít nhất 5 giây đứng ở bên cạnh bàn mới ý thức được chính mình lại thất lễ. À, mày thanh tỉnh chút đi. Khi xoay người, vỗ vỗ đôi má, nhắc nhở chính mình đang làm việc, đừng có giống đứa háo sắc đối với khách hàng mà chảy nước miếng như vậy. Mạc Kiệt mỉm cười, đoán hẳn là không ý thức được chính mình đâu, thốt ra mà nói ra, thậm chí nét mặt ảo não kia cũng chiếu rõ ràng trên cửa sổ thủy tinh. Bỗng nhiên ngẩn ra, hắn nhận ra mặt của mình ở trên cửa sổ kính tinh lại đang cười đến thật thoải mái tự nhiên. Cái gì? Hắn trúng tả sao? Tự nhiên sẽ cười với người phụ nữ kia là nụ cười thật sự. Thật không thể hiểu nổi. Khóe môi chợt tắt, hắn giấu đi nụ cười nơi đáy mắt, giữ lại nụ cười biểu hiện sự giả dối. Tầm mắt tinh nhuệ, không giấu vết, thu thập nhất cử nhất động của cô ta, thuận tiện gọi điện thoại cho trợ lý Từ. Buổi tối, hắn còn phải tham dự một buổi yến hội, cần có một bộ trang phục sạch sẽ, chứ không phải trang phục bị làm bẩn. Một lát sau, sinh tố hoa quả mát lạnh được mang lên bàn, còn kèm theo một ổ bánh bông lan cuốn sô-cô-la. Tôi không có gọi bánh bông lan. Là tôi mời anh, vừa rồi thực sự rất xin lỗi. Bao gồm hành vi háo sắc của cô thành tâm tạ lỗi. Hắn còn không kịp mở miệng, phía sau đã truyền đến tiếng gọi cô. Hải Nhân, chú cũng muốn một ổ bánh bông lan, còn nữa, thêm một ly cà phê nữa. Một người đàn ông trung niên vẫy tay gọi cô, chỉ vào chiếc ly đã cạn sạch. Xem ra hẳn là một người khách rất quen thuộc của cô. Chú Trần, dạ dày của chú không tốt, bác sĩ nói không thể uống cà phê nhiều lắm, đồ ngọt cũng phải hạn chế. Cô đi qua đó thay người đàn ông kia thu thập cái ly ở trên bàn, còn không sợ lời nói này sẽ khiến cho bà chủ quán bất mãn. Cháu so với con gái của chú còn quản lý nhiều hơn nha. Người đàn ông cười cười, đành phải đổi lại gọi một ly sinh tố không thêm đường. Cô quay đầu phải rời khỏi, lại bị một người đàn ông hơi lớn tuổi ở bàn khác đưa tay ngăn lại. Hải Nhân, khi nào thì gả đến nhà chú làm vợ con chú đây? Câu hỏi này vừa hỏi xong có thể làm cho người phụ nữ trung niên mang theo cháu nhỏ bàn kế tiếp đó mất hứng. Này, đừng nói lung tung, Hải Nhân phải gả, đương nhiên là gả cho con tôi nuôi. Con tôi đẹp trai, công việc lại ổn định nha. Nhân viên công chức thì có thể lĩnh lương ổn định, con tôi tự mình mở tiệm ăn, tiền đồ cũng rất mở rộng. Vậy ông làm chi còn ăn ở đây, không quay về cho con ông nuôi? Chờ tôi cưới nàng dâu về, tự nhiên mỗi ngày ở nhà ngậm kẹo đùa cháu. Vậy mau giúp ông sắp xếp thân cận đi, Hải Nhân, là tôi nhìn chúng trước. Lời bà nói xong là tính ư, Hải Nhân cũng không phải đồ vật, đánh dấu là được trước. Hai vị khách lớn tuổi cứ như vậy mà triển khai màn khẩu chiến tranh đấu. Những vị khác nghe xong chỉ cười trộm một bên, tựa hồ sớm đối với tình huống này đã tập mãi thành thói quen lờ đánh, Duy chỉ có Mạc Kiệt, hắn vừa nghe là đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.